Kim điển xuân triều nguyệt nguyệt dục thí. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoài Huyền sau khi tắm gội xong, mặc y phục tề chỉnh, rồi nhìn về phía long sàng. Trình Lê đã sớm quấn chăn, thân mình khẽ run rẩy. Tiêu Hoài Huyền không đi, hắn kéo ghế dựa ngồi xuống, rũ mắt dùng khăn lau chiếc nhẫn ban chỉ dính nước. Vừa lau, hắn vừa nhàn nhạt mở miệng. Ngày mai bắt đầu, dọn ra khỏi Triều Dương Cung, cũng đừng đi các cung khác, đến biệt viện Ngự Lan. Giọng hắn lạnh như băng trôi. Trình Lê nghe rõ ràng, nhưng không đáp lời. Biệt viện Ngự Lan là nơi nào nàng không rõ lắm, nhưng nghe thấy có vẻ là không ở trong. Vậy hẳn là ở ngoài cung. Hắn muốn đưa nàng ra ngoài. Nói xong, chiếc nhẫn ban chỉ cũng vừa lau xong, hắn liền đứng dậy. Trình Lê nghe thấy tiếng bước chân hắn, biết hắn đã đi rồi. Hắn đi không lâu, các cung nữ liền bước vào, có 6 người hầu cận, vừa nãy vẫn ở ngoài rèm châu chờ. Hiển nhiên là đều đã nghe được lời hoàng đế nói. Trình Lê cảm nhận được các nàng rất lo lắng, cũng cảm nhận được các nàng muốn nói chuyện với mình. Nàng không ngủ, nhưng vẫn nhắm mắt lại. Thấy nàng như vậy, các cung nữ cũng không dám quấy rầy, đành từ bỏ. Trình Lê không nghĩ gì cả, bị hắn làm cho thân thể mềm nhũn như bông, không chút sức lực, nhắm mắt lại chưa được bao lâu liền ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau mở mắt, cung nữ hầu hạ nàng tắm gội thay quần áo, cuối cùng vẫn nhắc đến chuyện biệt viên Ngự Lan. Nương nương cứ nói vài lời hay thôi à, nương nương sao không dỗ dành bệ hạ một chút? Ra cung, chuyện ra cung thì dễ nói, nhưng không dễ nghe. Rốt cuộc nàng còn chưa được chính thức sắc phong, việc ra cung như vậy lại bị đưa đến biệt viện, ít nhiều sẽ bị người đời sau lưng nghị luận. Ra cung, biệt viện, những từ ngữ này ẩn chứa sự ám chỉ về việc trở thành ngoại thất. Trình Lê không nói một lời, nàng ngơ ngẩn trong chiếc thùng tắm ấm áp phủ đầy cánh hoa. Tắm xong, nàng liền đứng dậy, kiệu nhỏ đến Triều Dương Cung vào giờ tị. Người đi cùng là Trương Minh Hiền, thái giám đứng ngoài rèm châu, giọng nói khách khí, nương nương đã thu xếp ổn thỏa chưa? Trình Lê cũng không có gì để thu xếp, đều là cung nữ làm cả. Nàng đáp lời, Trương Minh Hiền liền truyền lại, vậy nương nương chuẩn bị khởi hành đi. Trình Lê đứng dậy, không hề do dự. Đi theo cùng nàng có 6 cung nữ kia, cầm đồ đạc của nàng theo sau kiệu nhỏ, tiện đà ra khỏi Phụng Thiên Môn rồi tất cả lên một chiếc xe ngựa khác. Hơn nửa canh giờ đã đến biệt viện Ngự Lan, sân viện rất ưu tĩnh, cảnh sắc bốn phía cực kỳ đẹp. Đến nơi nghe người ta giới thiệu, Trình Lê mới biết được, đây là một nơi rất tốt để thưởng mai ngắm tuyết. Vừa lúc gặp hôm nay trời cũng rơi vài bông tuyết nhỏ. Bước vào bên trong, trước mắt là một màu bạc trắng, vô số cành hàn mai phá tuyết mà nở, đỏ thắm ướt át, ám hương u phù, hương thơm thoang thoảng, hòa quyện cùng khí lạnh giá rét của tiết trời, thêm một vẻ kiều diễm, đẹp đến cực hạn. Trình Lê lại khá thích nơi này, đôi mắt nàng chậm rãi lướt nhìn. Từ khi bước vào liền vẫn luôn quan sát cảnh vật xung quanh. Trong biệt viện, ngoài 6 người Trình Lê mang đến, còn có 5-6 người khác, quanh năm phụ trách việc xử lý ở đây. Trương Minh Hiền đưa nàng đến xong, giới thiệu quản sự công công cho nàng. Nương nương có gì phân phó cứ nói với trưởng phúc là được. Trình Lê đáp lời, rồi sau đó liền đi vào phòng ngủ. 6 cung nữ đi cùng trên mặt không dám biểu lộ, nhưng Trình Lê nhìn ra được, mấy người đều có chút buồn bực không vui, chẳng mấy cao hứng, điều đó cũng bình thường. Vốn là hầu hạ bên cạnh hoàng đế, giờ đến nơi hoang vắng này, ai có thể vui mừng? Vui mừng e là chỉ có một mình Trình Lê. Nơi này yên tĩnh, quan trọng nhất là không có Tiêu Hoài Huyền, đối với nàng mà nói thì cực tốt. Trong thời gian ngắn, nàng hẳn là không cần gặp lại nam nhân kia. Tiêu Hoài Huyền hạ lệnh cho Trương Minh Hiền, không cần gọi hắn khi nàng có dấu hiệu chuyển dạ. Ý ngoài lời, trước khi nàng sinh hạ Long Duệ, hắn sẽ không gặp nàng. Tiêu Hoài Huyền cảm thấy hắn đối xử với nàng quá tốt. Đến nỗi nàng cậy sủng mà kiêu, dám dùng thái độ đó với hắn. Hắn ít nhiều biết nàng trong lòng có oán hận. Bởi vì những chuyện trước đây, bởi vì Tiêu Chi Nghiên, bởi vì ca ca nàng, và cũng nhìn ra nàng có vài phần phản cốt. Nhưng hắn càng muốn nàng khuất phục. Nàng ở trong cung hắn hiện tại nhìn chướng mắt, chờ nàng sinh hạ Long Duệ, hắn tất nhiên sẽ hào hào thu thập nàng. Chuyện Trình Lê bị đưa đi quả nhiên rất nhanh đã truyền khắp trong cung. Thẩm Tĩnh Nghi, người cực kỳ chú ý những việc trong cung từ bên ngoài, cũng chỉ trong chiều ngày thứ hai đã nhận được tin tức. Vừa nghe thì kinh hãi, ngoài kinh hãi còn có sự kỳ lạ. Đêm Tết Thượng Nguyên trở về, nàng ta đã nói chuyện đó với mẫu thân, khóc gần nửa đêm, đặc biệt cũng là ngày đó đã biết nàng còn có thai. Thẩm Tĩnh Nghi khóc càng lợi hại hơn. Hiện tại biết tin tức này xong, đương nhiên là lập tức lại đến tìm mẫu thân. Nương nhất định phải giúp nữ nhi hào hào hỏi thăm một chút. Vì sao đột nhiên, là nàng ấy tự mình muốn đi sao? Có thai sao lại ra cung? Vì sao đều nói là phạt? Nếu như là phạt, mặc kệ vì lý do gì, đối với nàng ta mà nói đều là chuyện tốt. Nhưng không hiểu sao Thẩm Tĩnh Nghi không hề có cảm giác vui mừng. Không những không có, còn ẩn ẩn có chút trực giác bất an. Sáng hôm sau khi lâm chiều, phụ thân nàng trở về, Thẩm Tĩnh Nghi liền đã biết vì sao mình có cảm giác như vậy. Phụ thân nói thẳng, hôm nay triều đình lần nữa thương thảo chuyện đại hôn của đế hậu. Bệ hạ không tiếp lời, lại bảo cứ để đó đã. Tim Thẩm Tĩnh Nghi nặng trĩu. Đây là ý gì? Thẩm phụ lắc đầu, ý gì không ai có thể hiểu thấu đáo. Nhưng có một điều đã rõ ràng, bệ hạ đối với đại hôn cũng không để tâm, nhưng lần trước rõ ràng là chính hắn chủ động nhắc đến. Trong lòng Thẩm Tĩnh Nghi trống rỗng, trực giác nữ tử mách bảo, nàng ta cảm thấy mình đã xác định hắn muốn thành hôn với nàng ta là vì muốn cho Trình Lê càng danh chính ngôn thuận hơn. Hiện nay Trình Lê hẳn là không biết làm thế nào chọc giận hắn. Hắn đem nàng đưa ra cung, hoặc là không nghĩ cho nàng danh phận nữa, cho nên chẳng cần vội vàng cùng nàng ta thành hôn nữa. Trong lòng Thẩm Tĩnh Nghi trống trải, phảng phất dùng cái gì cũng không thể lấp đầy. Thoáng chốc một tháng trôi qua, thai nhi trong bụng Trình Lê đã được trọn 5 tháng. Gần đây bụng dưới nàng rõ ràng đã nhô lên, nhưng vẫn chưa quá lớn. Mỗi ngày đều có thái y đến bắt mạch an thai cho nàng. Suốt một tháng qua, nàng sống bình yên tĩnh lặng, đọc sách, viết chữ, thỉnh thoảng nhìn thấy cảnh sắc thực sự tươi đẹp, nảy sinh hứng thú, cũng sẽ vẽ tranh, tự hỏi lòng mình, không cần gặp Tiêu Hoài Huyền, tâm trạng tương đối thoải mái. Ngoài những điều đó, nhìn thấy biệt viện Ngự Lan ít người, từ đáy lòng mà nói, Trình Lê cũng từng nảy sinh ý định bỏ trốn. Nàng không biết ám vệ bị Tiêu Hoài Huyền bắt đã bị hắn xử trí thế nào. Nghĩ đến tất nhiên là nghiêm hình tra tấn ép hỏi điều gì đó. Hơn phần nửa khả năng có khi đã CSS. Thân thể Trình Lê hiện tại đương nhiên không đủ để chống đỡ để thoát đi. Hơn nữa, trong bụng nàng có con của nam nhân kia. Nếu như chạy thoát, hắn tất nhiên sẽ như lần trước mà động binh bắt nàng. Nhưng nếu như nàng sinh hạ đứa trẻ, hắn không nhất định sẽ để ý đến nàng. Hiện tại chính là ví dụ, hắn đem nàng ném ở biệt viện, đại khái rất nhanh có thể quên nàng ở sau đầu. Giống như năm đó, Trình Lê trong lòng còn rất vui mừng. Chỉ cần tồn tại là có hy vọng, chỉ cần có hy vọng, liền sẽ khiến người ta vui vẻ. Nàng luôn nghĩ một ngày mình có thể thoát đi. Nụ cười càng ngày càng nhiều. Hơn một tháng nay, nương nương rõ ràng đã có sự thay đổi. 6 cung nữ đi theo nhìn thấy, cũng đều rõ ràng, nàng thật sự là không muốn ở bên cạnh bệ hạ nữa. Ngày 23 tháng 2, rồng ngẩng đầu, ngày lễ truyền thống, vừa qua, màn đêm buông xuống, một trận tuyết rơi, sáng sớm hôm sau, mở cửa ra, dãy núi xa xa ẩn hiện trong màn tuyết trắng, phảng phất như bức bình phong được mực nhạt vương nhiễm, vẽ bằng mực nhạt, mờ ảo, cây tùng trong sân, lá kim đọng xương, càng thêm thẳng tắp như chiếc dù, nâng từng lớp tuyết đọng, tựa như tháp ngọc, đẹp cực kỳ, đừng nói đến cả vườn hoa mai ở hậu viện. Trình Lê nhìn và cảm thán, quả đúng là thánh địa thưởng tuyết. Nàng dậy sớm, cung nữ hầu hạ nàng tắm gội, mặc quần áo và dùng bữa. Trình Lê cười nói, lát nữa cùng ta ra ngoài chơi ném tuyết. Cung nữ đáp lại, bọn nô tỳ cũ không dám cùng nương nương chơi ném tuyết, nhưng có thể cho nương nương xem bọn nô tỳ chơi ném tuyết. Tiểu cô nương dịu dàng đáp lại, nói chuyện càng ngày càng nghịch ngợm, trong phòng chốc lát đã tràn ngập tiếng cười. Thế nhưng, tiếng cười vui này chưa được bao lâu liền bị một tiếng động bất ngờ từ bên ngoài cắt ngang. Tiếng động không nhỏ, là tiếng bước chân của rất nhiều người. Biệt viện Ngự Lan ngoài Trình Lê và sáu cung nữ đi theo hầu hạ, chỉ có bảy người, một thái giám quản sự, hai nô tỳ quét dọn trong viện, ba đầu bếp gánh nước nấu cơm, còn lại một người là tư hôn, người phụ trách hôn nhân. Mấy người đó sẽ không đồng thời đến đây, cho dù có đến cùng lúc, cũng không thể tạo ra tiếng động lớn đến vậy. Trình Lê nghe tiếng bước chân, e là ít nhất phải có 20 người. Không chỉ có nàng tò mò, sáu cung nữ khác cũng ngạc nhiên. Trình Lê ra hiệu bằng mắt cho một trong số đó, cung nữ lập tức đi ra ngoài. Không bao lâu, trong viện vang lên tiếng nói chuyện, cách xa, Trình Lê vẫn chưa nghe rõ. Ngược lại chỉ một lát, cung nữ được phái đi liền quay trở về, đóng cửa, đến trước bàn trang điểm, nói với Trình Lê, nương nương, là bệ hạ phái người đến hầu hạ. Chiều nay, bệ hạ muốn đến đây, cùng mấy vị đại thần tiểu tụ. Trình Lê nghe được hai chữ bệ hạ, trong lòng nàng lập tức cuộn trào, chợt chỉ nói một câu, đã biết. Sắc mặt nàng hiển nhiên có sự thay đổi, rũ xuống, không còn vẻ vui mừng như vừa nãy. Thoáng chốc, nàng đứng dậy, trong lòng có ý nghĩ, nàng sẽ không ra ngoài xem tuyết. Đối với nam nhân kia, có thể không thấy thì vẫn tốt hơn. Buổi sáng rất nhanh trôi qua, đúng giờ ngọ, ngoài cửa phòng liền truyền đến tiếng động, có tỷ nữ tiến vào bẩm báo nàng, nam nhân kia đã đến. Trình Lê như cũ, chỉ gật đầu, nói đã biết, không còn gì khác. Tiêu Hoài Huyền cùng bốn vị đại thần đến uống rượu ôn chuyện, tụ họp một phen, những người này đều là cựu tướng trên đất Phong năm xưa, tất cả đều là võ tướng. Bốn người lần lượt là chính nhị phẩm phò quốc đại tướng quân, từ nhị phẩm trấn quân đại đô đốc, chính tam phẩm tả vệ đại tướng quân và chính tam phẩm cấm quân thống lĩnh. Bốn người cùng hắn cùng nhau tiến vào. Biệt viện Ngự Lan từ sáng đã bắt đầu bận rộn. Mọi người trong viện ban đầu đều căng thẳng, sớm đã được thái giám quản sự gọi đi, dọn dẹp, quét tước nhà cửa, chuẩn bị tiệc. Đến khi người đến, mọi thứ sớm đã chuẩn bị ổn thỏa. Tiêu Hoài Huyền vừa bước vào liền lạnh giọng hỏi thái giám Trường Phúc, nương nương gần đây thế nào? Trường Phúc cung kính trả lời, bẩm bệ hạ, nương nương mọi sự đều tốt, thái y mỗi ngày đều đến bắt mạch, hôm nay vừa mới đi không lâu. Thai nhi trong bụng nương nương rất khỏe mạnh. Trên cổ tay Tiêu Hoài Huyền quấn chuỗi Phật châu, hắn nhẹ nhàng vẩy một chút, hờ hững tiếp lời, tâm trạng thế nào? Trường Phúc cười trả lời, nương nương tâm trạng rất tốt, mỗi ngày đọc sách viết chữ, thỉnh thoảng vẽ tranh, cũng thường ra ngoài đi lại, hôm trước còn cùng chúng nô tài chơi trò trốn tìm, nương nương cười rất vui vẻ. Tiêu Hoài Huyền nghe xong, không nói một lời, trên mặt cũng không có nét cười nào. Hắn lạnh giọng sai Trường Phúc dẫn bốn người kia đi trước, còn mình thì xoay hướng, đi về phía tẩm cung của người phụ nữ đó. Trình Lê cầm thoại bàn, sách tiểu thuyết, đang kiên nhẫn đọc trong phòng. Không có thông báo, nàng đột nhiên liền thấy nam nhân kia khoanh tay bước vào. Mọi người trong phòng nhìn thấy, lập tức đều quỳ xuống. Bệ hạ, Trình Lê trong lòng hơi kinh hãi, đôi mắt theo đó hướng về phía cửa, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Tiêu Hoài Huyền. Tiêu Hoài Huyền sắc mặt lạnh lùng, trên cao nhìn xuống, buông thõng tay, chỉ có hai chữ, ra lệnh với nàng, lại đây, cách chương.